Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 04, ngươi muốn có thuộc về chính ngươi thành trì sao? Tới đây khảo hạch sao? Kia vừa lúc ta muốn ghi danh. Vân Phi Dương nói, hắn tư nhân động thiên phúc địa đến bây giờ đều còn không có tiến hành khảo hạch. Chúc ngươi thuận lợi thông qua. Thẩm Yên Nhiên vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai. Đáng tiếc chúng ta ma tu không có động thiên phúc địa. Chính là ghen tị, nên nói ghen tị chính là chúng ta đi. Đồng dạng không có động thiên phúc địa. Phúc Bồn Tử cười. Cười, các ngươi chỉ là không có động thiên phúc địa mà thôi. Chúng ta trực tiếp rất nhiều phúc lợi đều không có cách nào hưởng dụng. Chẳng hạn như kinh qua tất cả người nghiên cứu chế tạo hoàn thiện tu luyện cơ sở phương pháp. Còn có thật nhiều liên quan tới vũ khí luyện chế cùng sử dụng đợi chút. Thẩm Yên Nhiên đồng tình nhìn Phúc Bồn Tử một chút gật gật đầu. Chúng ta ma tu cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhớ ngày đó có cái tiền bối trở thành ma tu thời điểm tu vi đã là hợp thể kỳ. Động thiên phúc địa cũng là thập phần cường đại đồng thời có danh tiếng. Nhưng là bị ma khí gột rửa sau trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Chúng ta nhưng là vì thế đáng tiếc một hồi lâu. Bất quá tiền bối ngược lại là hoàn toàn không đau lòng. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày. Nguyên lai ma tu cùng yêu tu là không có cách nào có được động thiên phúc địa sao? Vì cái gì các ngươi không có cách nào có được? Liền nguyên lý mà nói, tư nhân động thiên phúc địa chỉ là mở ra một cái mô phỏng không gian. Sau đó dẫn vào thế giới khác một chút năng lượng, thức tỉnh một chút đặc thù quy tắc. Thẩm Yên Nhiên lắc đầu, không biết, chỉ là nghe nói cùng ma khí bất tương dung. Theo trên bản chất chính là bài xích. Liên quan tới cái này, ta ngược lại thật ra biết một chút. Phúc Bồn Tử không biết từ nơi nào lấy ra một hộp sô-cô-la đậu. Hắc sắc xảo đậu làm. Một bên ăn một bên nói. Nghe nói là bởi vì yêu tộc yêu đan cùng tư nhân động thiên phúc địa nguồn năng lượng tinh thể. Không hợp phách. Hơn nữa yêu tộc bản thân liền có thuộc tại chủng tộc của mình thiên phú. Cũng coi là thiên đạo một loại chế hành. Đến nỗi ma sửa. Đại khái là bởi vì ma khí tương đối táo bạo. Kia nói như vậy, kỳ thật thật là có khả năng. Đạo tu linh khí là sinh cơ. Phật tu Phật khí là tinh lọc. Ma tu ma khí là tử vong. Cho nên động thiên phúc địa loại vật này làm sao cũng không giống là sẽ cùng ma khí chụp chung. Chẳng lẽ lại muốn sáng tạo một mảnh tử vong chi địa? Thẩm Yên Nhiên nghĩ nghĩ. Nhưng ta vẫn là thật muốn thuộc về mình một tiểu thế giới. Vân Phi Dương trong lòng hơi động, đáy mắt tinh quang lóe lên, hỏi tiếp, ngươi muốn thuộc về mình một tiểu thế giới? Dạng gì tiểu thế giới? Sáng tạo cái thành trì cái loại này có tính không? Tính, ta vẫn luôn muốn sáng tạo thuộc về mình thành trì, nhưng là thành trì chi tâm khó tìm a. Không chỉ có như thế, chỉ sợ ta cũng không có thời gian quản lý một tòa thành. Thẩm Yên Nhiên một mặt hướng tới ảo tưởng chính mình có được một tòa thành trì sau tràng cảnh. Một bên Phúc Bồn Tử ngược lại là nghe được một chút mùi vị khác biệt. Phi Dương là có cái gì thành trì chi tâm manh mối sao? Vân Phi Dương đối đầu Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm con mắt. Đối phương phảng phất hoàn toàn không có ý thức đến mình nói cái gì không được. Còn là một bộ mềm không được cứng không xong vô tội dạng. Hắn buồn cười nhìn Phúc Bồn Tử một chút. Đúng vậy a, ta có một ít manh mối. Không chỉ có là manh mối, thậm chí chắc chắn thượng là hắn. Thẩm Yên Nhiên vỗ bàn một cái tiến đến Vân Phi Dương trước mắt. Ngươi nói cái gì? Ếch, thành trì chi tâm, ngươi có manh mối. Đúng a, ngươi ngồi trước trở về. Đừng kích động, Vân Phi Dương đem người đẩy trở về. Chúng ta bây giờ liền đi. Không được, chúng ta nhanh lên dò xét xong nơi này. Liền đi tìm thành trì chi tâm đi. Thẩm Yên Nhiên hiện tại tâm đều đã nhào tới cái này còn chưa thấy qua thành trì chi tâm trên. nếu như chen vào một đôi cánh béo, đoán chừng hiện tại liền có thể thượng thiên, tất nhiên không chắp cánh bàng cũng có thể. Vân Phi Dương giờ khóc giờ cười nhìn Thẩm Yên Nhiên một mặt kích động. Đừng nóng vội, còn chưa tới thời cơ. Thời cơ đã đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cảm ơn, ngươi quả thực là ta bằng hữu tốt nhất. Không cảm tạ với không cảm tạ. Vân Phi Dương thực sự không biết muốn làm sao đối mặt Thẩm Yên Nhiên nhiệt tình. Phúc Bồn Tử tại một bên quan sát Vân Phi Dương biểu tình, một bên ăn sô-cô-la. Ngươi có thể khống chế cái kia thành trì chi tâm xuất thế thời cơ. Chính ngươi không nghĩ sáng lập một thành trì, không thì vì cái gì muốn đem thành trì chi tâm nói cho Thẩm Yên Nhiên? Phúc Bồn Tử này hỏi một chút. Vân Phi Dương biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Cái này Thẩm Yên Nhiên cũng không lo được kích động, tỉnh táo lại cũng cảm thấy kỳ quái vô cùng. Thành trì chi tâm khó mà thu hoạch được. Vân Phi Dương nhìn đứng lên có thể nói đối cái kia thành trì chi tâm tình thế bắt buộc. Lại vì cái gì tặng cho nàng? Vân Phi Dương, người cũng đừng bởi vì chúng ta giao tình liền chắp tay nhường cho ta như vậy lớn một món lễ vật. Ta nhưng muốn không lên a. Thẩm Yên Nhiên vừa rồi kích động toàn bộ rút đi. Nói như thế nào đây? Nếu như ta không có cảm ứng sai, cái này thành trì chi tâm không phải một cái, là mấy cái, không phải một cái, song sinh thành trì chi tâm. Thẩm Yên Nhiên nói, thành trì chi tâm xưa nay không giới hạn trong một khối đá hoặc là một cái khu vực loại hình. Ở trong đó còn có không ít song sinh thành trì chi tâm. Nói cách khác, có hai vị thành chủ. Bình thường mà nói, song sinh thành trì chi tâm hợp lại lực lượng muốn so với bình thường thành trì chi tâm cường đại. Nhưng là tách ra sử dụng nói liền sẽ yếu rất nhiều. Đương nhiên, hợp lại sử dụng hạn chế cũng không ít. Vân Phi Dương lắc đầu. Không phải, hẳn là nhiều sinh thành trì chi tâm. Thẩm Yên Nhiên, Phúc Bồn Tử, ngươi làm thành trì chi tâm là nhà ngươi trong sân nho đâu? Nghĩ sinh bao nhiêu sinh bao nhiêu? Nhiều sinh, là bao nhiêu? Thẩm Yên Nhiên cảm giác chính mình có chút mộng. Tựa như là 5 cái vẫn là 6 cái. Đại khái là 7 cái đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tuyệt đối chí ít 4 cái. Ngoặc kép, ta đây cũng có thể dự định một cái sao? Phúc Bồn Tử bỗng nhiên nói. Tốt, ta đang lo làm sao bây giờ đâu. Dù sao làm thành chủ cái gì nhất định rất mệt mỏi. Thẩm Yên Nhiên đối hai người kia đối thoại có chút không biết nói cái gì. Các ngươi làm thành trì chi tâm là cái gì? Nói dự định liền dự định. Như vậy liền đã dự định 3 khối. Chí ít còn có một khối không có dự định. Bởi vì Phong Quỳnh Môn đã có Xuân Thành. Cho nên hắn không tiện đem dư thừa thành trì chi tâm cho trưởng môn sư bá chờ. Mà sư huyết sư tỷ bọn họ cự tuyệt. Tốt a, bọn họ đều không nghĩ quản lý một thành trì. Nếu không là chính hắn không thể cự tuyệt, không thì hắn cũng không cần. Người người chạy theo như vịt thành trì chi tâm tại Vân Phi Dương trong lòng giá rẻ còn không bằng một cái linh hạt dưa. Đúng, chính là như vậy không trọng yếu tồn tại. Thẩm Yên Nhiên đối lại sau có được thành trì chi tâm người không có ý kiến gì. Nàng tâm tư luôn luôn trực tiếp đơn thuần vô cùng. Phúc Bồn Tử ngược lại là xoa cằm nghĩ nghĩ. Hắn thấy, ba người là tốt nhất, mà đạo yêu ba loại tu sĩ cũng là một loại cân bằng. Đã không ngừng ba người lời nói, như vậy này người thứ tư tốt nhất chính là bọn họ cộng đồng quen biết người. Người này còn đáng tin hơn, ngươi có hay không hỏi qua Vu Kim Phi? Phúc Bồn Tử nói, Vu Kim Phi có thể nói là Vân Phi Dương bằng hữu tốt nhất. Theo lý tới nói Vân Phi Dương hẳn là cái thứ nhất hỏi chính là Vu Kim Phi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.